Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 1015, câm mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người đàn ông châu Âu tới núi Thanh Mai trước mà giờ lại không thấy sự phụ Phan Thanh Linh đâu. Hoàng Thiên lo là ông ấy đã bị nhóm người đàn ông châu Âu bắt đi, thậm chí là bị nhóm người này sát hại. Chuyện bách hợp, nếu như sư phụ Phan Thanh Linh thật sự bị hại chết, vậy Hoàng Thiên sẽ chẳng còn chút hy vọng đi đầu tìm Mân Trùng Thảo nữa. Huống chi ông lão này là có kỹ thuật hiếm thấy, nếu như bị mình làm liên lụy chết, thì mình sẽ phạm phải một lỗi lầm ngút trời. Hoàng Thiên càng nghĩ càng rối, đôi mắt hằn tia máu nhìn thẳng người đàn ông châu Âu chờ anh ta trả lời. Người đàn ông châu Âu bị Hoàng Thiên dọa sợ từ nãy, anh ta vội vàng nói. Ngài Hoàng Thiên, ông lão ở trong hang núi đã bị chúng tôi bắt đi rồi, anh tới chậm một bước rồi. Trong vòng 10 phút dẫn tạo tới gặp đồng bọn của mày, nếu không thì mày chuẩn bị đi gặp thượng để đi. Dứt lời, Hoàng Thiên kéo cổ áo người đàn ông châu Âu đi ra ngoài hang núi. Người đàn ông châu Âu bị kéo đi ra khỏi hang núi, sắc mặt ông ta đã trở nên tái nhợt. Ông ta rất sợ hãi, vì ông ta không chắc sẽ tới gặp đồng bọn nên đồng bọn của ông ta đều đã ẩn nấp đi rồi. Nếu thấy anh ta bị Hoàng Thiên bắt làm tù binh thì có lẽ đồng bọn của ông ta sẽ lạnh lùng ra tay giết chết ông ta. Chấm, ngài Hoàng Thiên, tôi khuyên anh một câu cuối cùng, đừng ra khỏi hang núi. Câm mồm, Hoàng Thiên đầm một cú vào mặt người đàn ông châu Âu. Nhưng sau khi Hoàng Thiên áp giải người đàn ông châu Âu đi ra khỏi hang núi được mười mấy mét, đột nhiên trong bụi cỏ bên cạnh có một tiếng động vang lên. Vèo vèo vèo, sáu bóng người phi ra từ bụi cỏ, mỗi người cầm một con dao sắc bén sáng lấp lánh đánh Hoàng Thiên. Cách chương,